Cố tình dụ dỗ, chương 4, P14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Vương quả thật không hổ danh là người tôi cố ý chọn, đúng là đáng tin cậy. Hành ấy ngay lập tức tiếp lời tôi, đường đường là một doanh trưởng, mà lại để phụ nữ nuôi gia đình. Nếu chuyện này lan ra ngoài, anh sẽ làm mất mặt cả quân nhân chúng tôi. Tôi nhìn thấy gân cổ của Lương Khoan đã nổi lên, giận rồi sao, dám đến gây sự, mà chỉ có chút sức chiến đấu như thế thôi à? Lương Khoan tức giận đến mức mặt đỏ tía tai. Anh ta không thể tin nổi rằng tôi lại dám nói rằng mình chưa từng tiêu tiền của anh ta. Anh ta nghĩ tôi là kẻ ngốc sao? Mỗi tháng anh ta gửi về nhà 20 đồng, ở nông thôn số tiền đó hoàn toàn đủ cho cả gia đình sống một tháng. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện. Để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à? Thế mà tôi lại ra sức bôi nhọ anh ta, chẳng phải đây là muốn phá hủy danh tiếng của anh ta sao? Sao cô có thể nói rằng mình không tiêu tiền của tôi? Mỗi tháng tôi gửi về nhà 20 đồng, khi cô lên sống ở khu gia đình quân nhân, tôi còn đưa cả lương cho cô mà. Tôi liếc anh ta với ánh mắt đầy khinh thường, đúng là mỗi tháng anh ta gửi tiền về nhà, nhưng anh ta có bao giờ nghĩ đến chuyện nhà anh ta có đến hai người thường xuyên ốm đau, phải dùng thuốc. 20 đồng một tháng chỉ vừa đủ để cha mẹ anh ta mua thuốc. Nếu không nhờ tôi chăm chỉ làm việc, lại thêm sự giúp đỡ từ gia đình tôi, nhà họ Lương không biết đã phải ra đường ăn xin từ bao giờ. Anh còn có mặt mũi để nói à? 20 đồng của anh còn chẳng đủ cho cha mẹ anh mua thuốc nữa là, đừng nói tôi vu oan cho anh. Nếu không tin, anh cứ gửi điện báo về nhà hỏi em trai anh xem, cha mẹ anh mỗi tháng phải chi bao nhiêu tiền mua thuốc. Anh nói khi tôi lên khu gia đình quân nhân, anh đã đưa lương cho tôi. Khéo thật, hôm nay Lão Vương cũng vừa đưa lương cho tôi đấy. Anh muốn tôi hỏi thử không? Cũng là doanh trưởng, tại sao lương của anh lại chỉ bằng một nửa lương của anh Vương? Khi nhìn thấy bảng lương và sổ tiết kiệm của Lão Vương, tôi mới biết Lương Khoan cái gã đàn ông tồi tệ này không chỉ đưa phiếu thịt, phiếu vải cho cô hồ ly kia, mà còn hỗ trợ tiền bạc cho cô ta. Lại phải mắng thêm một câu, đồ đàn ông khốn nạn, mới hả giận. Lương Khoan sững người, cha mẹ anh ta cần nhiều tiền như vậy để mua thuốc, vậy mà tại sao tôi chưa từng nói với anh ta? Sao cô không bao giờ nói với tôi rằng cha mẹ tôi phải tốn nhiều tiền thuốc như vậy? Nếu cô nói, tôi đã gửi thêm rồi. Tôi bật cười chua chát, tự trách mình lúc đó thật ngốc nghếch, sao không nói với anh ta, để bản thân phải chịu khổ đến vậy? Đừng nói chuyện đó nữa, thay vào đó, anh hãy giải thích tại sao lương của anh lại thấp hơn Lão Vương đi. Tôi dùng để giúp đỡ những người cần thiết. Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười chế giễu. Lương Khoan, nói rằng anh đưa tiền cho cô quá phụ đó khó đến thế sao? Còn phải vòng vo là giúp đỡ người cần thiết. Anh giấu giếm cái gì chứ? Thật đúng là đồ hèn nhát. Tôi thật sự thấy tội nghiệp cho cha mẹ anh. Có một đứa con trai, thà mang tiền giúp đỡ quá phụ, chứ không chịu cho cha mẹ mình thêm một đồng nào. Để mọi người nói xem, doanh trưởng Lương người không cho cha mẹ tiền chữa bệnh nhưng lại chăm lo hết mình cho quá phụ có vĩ đại không? Tôi giang tay, nhìn về phía mấy người đồng đội của Lão Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị sĩ quan đưa mắt nhìn nhau, nghe nãy giờ, những gì nên nghe và không nên nghe đều đã nghe cả. Họ giờ mới nhận ra, Lý Nguyệt Nga không chỉ giỏi làm việc mà còn rất giỏi ăn nói, sức chiến đấu thì đúng là không ai sánh bằng. Doanh trưởng Lương, không phải tôi nói anh, nhưng chị Lý đúng là đã làm tất cả vì anh. Anh thử xem những gì anh làm có đáng mặt đàn ông không? Để phụ nữ nuôi cả gia đình anh, thôi đừng làm ầm lên nữa, nếu không, mất mặt chỉ có mình anh thôi. Khổng Quốc Hữu khuyên giải một cách chân thành, cả đại viện ai cũng biết mối quan hệ của Lương Khoan với mẹ con Hồ Lệ Tinh không bình thường, chẳng giống như chăm sóc con liệt sĩ chút nào. Nhưng chuyện này, ngay cả Lý Nguyệt Nga còn không truy cứu, thì chẳng ai muốn xen vào. Bây giờ hai người đã ly hôn, vậy mà anh ta còn đến đây bôi nhọ người ta, thì đúng là quá đáng. Nghe đến những gì Lý Nguyệt Nga đã làm cho nhà họ Lương, mọi người chỉ thấy Lương Khoan thật là kẻ vong ân bội nghĩa. Đúng thế, doanh trưởng Lương, anh thật sự không phải. Đàn ông không chăm sóc được vợ và gia đình mình, thì còn gọi gì là đàn ông, anh Vương. Người ta là sau khi anh và chị Lý ly hôn mới ở bên nhau, đừng vô cớ gây sự nữa. Hồ Hàn Sơn cũng không nhịn được, mắng Lương Khoan vài câu. tư tưởng của bản thân có vấn đề, lại cứ thích nghi ngờ tư tưởng của người khác. Cách chương.